Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, đáng đời. Cầu nguyệt phiếu, thành vương, làm can, bất qua, căn bản đợi không được Trần Kiếm Khung xuất thủ. Sở Tĩnh Bang đã nổi giận, vốn là bị Tô Trần làm một bụng tức giận, đang không có chỗ phát tiết, hắn trực tiếp ngẩng đầu. Một tiếng gầm thét, lập tức, giữa không trung rớt xuống một bóng người, không là thành vương hay là ai. Sở Tĩnh Bang quá mạnh, thiên mệnh cảnh 9 tầng cường giả, còn là hoàng thất người. Ở đâu là thành vương, cái này thiên mệnh cảnh 3 tầng cường giả có thể so sánh. Kém 10 cái thiên địa, Sở Tĩnh Bang cũng không hề động thủ, chỉ là khi thế. Liền ép tới thành vương trọng thương rơi xuống. Ngũ vương gia, tiểu nhi chết thảm tiểu xúc sinh này tay, còn xin ngũ vương gia công bằng làm chủ. Thành vương bị thành vương phủ người phục lên, sắc mặt hắn âm trầm trắng bệch. Hắn ngẩng đầu, cắn răng, trầm giọng nói, đánh giám, thành vương, con trai của ngươi thành nhạc không biết xấu hổ, đi lên liền hai kiện thần khí, không lưu tình chút nào đối với Tô Trần hạ sát thủ. Tô Trần phản sát, có gì không đúng? Không đợi Sở Tĩnh Bang mở miệng, Trần Kiếm Khung trực tiếp hét lên, con trai của ngươi đáng chết. Ngươi nếu là muốn báo thù, Thánh Linh Học Viện tùy thời phụng bồi. Bá đạo, Trần Kiếm Khung rốt cục bá đạo. Trên thực tế, đây mới là Trần Kiếm Khung bản tính. Làm Thánh Linh Học Viện tại Long Viện viện trường, tính tình của hắn làm sao có thể tốt như vậy? Sở dĩ đi vào Đại Thương Thành nhìn lên tới có chút điệu thấp, ẩn nhẫn, chỉ là bởi vì Thánh Linh Học Viện quá yếu, không có cách nào cao điệu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có Tô Trần tại, ai còn dám nói Thánh Linh Học Viện yếu? Tô Trần vì Thánh Linh Học Viện kiếm mặt, chẳng lẽ còn có thể bị người khi dễ hay sao? Giờ phút này, tại Thánh Linh Thành, muôn người chú ý nhìn chằm chằm màn hình lớn. Kia thật là phấn chấn lòng người. Người người như rồng, người người kiêu ngạo, người người run rẩy, người người tự hào. Tô Trần càn rỡ, dũng cảm, mạnh mẽ, nghịch thiên, Trần Kiếm Khung bá đạo, bao che khuyết điểm. Thật là khiến người ta kích động khó tự kiềm chế. Đây mới là Thánh Linh Học Viện học sinh cùng viện trưởng a. Lan Tô đã sớm khóc rơi lệ, mặt mũi tràn đầy. Lê Hoa Đái Vũ, Tô ca ca, Tô Nhi liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cố Thu Thủy đứng tại Lan Tô bên cạnh. Nàng không hiểu có chút hâm mộ Lan Tô. Nàng cũng khống chế không nổi bị trên màn hình lớn đạo thân ảnh kia hấp dẫn lấy a. Cái gì gọi là ưu tú? Tô Trần hoàn mỹ thuyết minh, tựa như là mặt trời chi quang, quá chói mắt, so sánh đứng lên, những cái kia người theo đuổi nàng, như Mạch Đinh vân vân, căn bản không bán phân phối Tô Trần sách giày, kém 10 vạn cấp bậc, Cố Thu Thủy đã đang tận lực áp chế chính mình ái mộ. Thế nhưng là, áp chế không nổi, đại thương tu võ tràng bên trên, Sở Tĩnh Bang hít sâu một hơi, nói, thành nhạc cái chết, lão phu tự sẽ cho thành vương phủ đền bù, cũng sẽ cho đại thương học viện một cái công đạo. Nói xong, Sở Tĩnh Bang lại nói, Tô Trần, thắng, vòng thứ hai, kết thúc, đại thương tu võ tràng bên trên, lặng yên không tiếng động. Đến rồi giờ phút này, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, không có người cho Tô Trần cố lên, chúc mừng, vỗ tay, dù sao, thành nhạc là đại thương thành sinh trưởng ở địa phương người. Thế nhưng là, cũng không có người cảm thấy Tô Trần làm sai cái gì. Ngược lại, đáy lòng là kính nể Tô Trần dũng cảm, tàn nhẫn, có người muốn giết chính mình. Chính mình liền muốn giết người khác, thật sự là cuồng không biên giới, phách lối không biên giới a. Nhưng loại này cuồng, sự hung hăng này tuyệt đối không phải những người khác có thể phòng chế. ai cũng có thể nhìn ra được. Sở Tĩnh Bang không có dáng tội, cũng là bởi vì quý tài. Nói cho cùng, Tô Trần dùng sự thực đã chứng minh hắn là ức vạn năm khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt. Dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, có tư cách khiêu chiến quy tắc, đánh vỡ quy tắc, có tư cách phách lối cuồng vọng, có thể đổi làm những người khác. Ha ha, ngươi thử nhìn một chút. Tấn cấp vòng thứ ba, theo thứ tự là Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm, Ngô Trầm, Tô Trần, Diêu Tập, Trương Chiếp, Vương Trùng. Sở Tĩnh Bang tại nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt về sau, lạnh lùng mở miệng nói, vòng thứ ba, 7 người, muốn đào thải 2 người, cho nên, hết thảy 2 trận tranh tài, 1, 2, 3, số 4, số 1 đối chiến số 4, số 2 đối chiến số 3, trong 7 người có 3 người sẽ luân không, trực tiếp tấn cấp, hiện tại, rút tham. Tiếng nói rơi, 7 cây tham đột nhiên hướng phía Tô Trần đám người bay đi. Thoáng qua, 7 cây tham bị Tô Trần đám người bắt lấy. Sở Tĩnh Bang tiếp tục nói, 7 cây tham bên trong, 3 cây phía trên không có số, chính là luân không. Tô Trần xem xét, vận khí không tệ, không có số, luân không, trực tiếp tấn cấp, giống như Tô Trần tấn cấp. Còn có Từ Tiêm, Vương Trùng, số 1 Quân Lạc Ảnh, số 2 Diêu Tập, số 3 Trương Chiếp, số 4 Ngô Trầm. Nói cách khác, vòng thứ 3, Diêu Tập đối chiến Trương Chiếp, Quân Lạc Ảnh đối chiến Ngô Trầm. Chỉ gặp Hiên Vũ Học Viện bên kia, tất cả mọi người mộng, mặt đều đen. Ngô Trầm a, Hiên Vũ Học Viện hôm nay tới đây dự thi trong 8 người đệ nhất nhân, cũng là bị rất nhiều người nhận định muốn đi vào trước 3 tồn tại, kém nhất cũng là 5 vị trí đầu. Nhưng bây giờ, tựa hồ là muốn bị đào thải tiết tấu a. Đối chiến Quân Lạc Ảnh, quá tàn khốc, mà một khi bị Quân Lạc Ảnh đào thải, chẳng khác gì là tại 7 vào 5 trên đường hao tổn. Nhiều biệt khuất, 7 vào 5 còn là 3 người tham luân không? Kết quả không có rút đến, không tới coi như xong, chí ít rút đến Trương Chiếp dù là Diêu Tập cũng được a. Hết lần này tới lần khác rút đến Quân Lạc Ảnh, cũng quá xui xẻo, còn kém một chút xíu a. Chỉ cần 7 vào 5 thành công, chính là lấy được tù kình di tích tư cách, hết thảy liền 5 cái tư cách. Đại Thương Học Viện Vương Trùng, răng đều muốn cười rơi mất, cùng Ngô Trầm nhất thiên nhất địa. Hắn coi là đến rồi vòng thứ 3, khẳng định không có hy vọng. Dù sao, Vương Trùng chỉ là thần thông 9 tầng cảnh a. Chỉ cần chiến, cơ bản cũng là bại. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn luôn không tấn cấp, vòng thứ 4 trực tiếp từ bỏ lại như thế nào? Dù sao đã 5 vị trí đầu, đã cầm tới tư cách, đáng đời. Hoàng Mãnh hừ một tiếng, thoải mái chết được, không chút nào che lấp chính mình trào phúng cùng đắc ý. Hướng phía Hiên Vũ Học Viện bên kia nhìn lại, Lưu Phỉ cũng thế, Liễu Tỳ, Kinh Viên cũng kém không nhiều. Tô Trần không có trình diện trước đó, Hiên Vũ Học Viện nhằm vào Thánh Linh Học Viện, cái kia một trận nhục nhã. Suy nghĩ một chút Kinh Viên phía sau, phế vật, hai chữ. Suy nghĩ một chút Liễu Tỳ một thân vết thương, hận đến rồi đầu khớp xương, lại không nghĩ báo ứng tới như thế bên ngoài. Quân Lạc Ảnh, Ngô Trầm, lên đài, Sở Tĩnh Bang cũng không để ý Hiên Vũ Học Viện đang suy nghĩ cái gì. Thản nhiên nói, Ngô Trầm sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ ngưng trọng, từng bước một hướng phía đấu võ đài đi đến. Hắn nắm thật chặt kiếm, cũng chỉ có thể đụng một cái, thắng xác suất rất nhỏ. Quân Lạc Ảnh danh khí quá lớn, lực uy hiếp cũng quá lớn. Ngô Trầm phát ra từ nội tâm, không có quá nhiều lòng tin, nhưng vẫn là phải chiến. Quân Lạc Ảnh vẫn như cũ mặt vô thần tình, tựa như nàng kia tuyệt mỹ dưới dung nhan là một viên lòng yên tĩnh không dao động. Nàng chậm rãi đi bên trên đấu võ đài. Tô Trần híp mắt, nhìn chằm chằm đấu võ đài. Rất chân thành, cuối cùng quyết chiến, nhất định là chính mình cùng Quân Lạc Ảnh. Cho nên, bây giờ có thể nhìn nhiều Quân Lạc Ảnh xuất thủ, cũng là một loại thu hoạch. Chỉ là hy vọng Ngô Trầm có thể mạnh hơn một chút. Có thể nhiều cùng Quân Lạc Ảnh giao chiến mấy chiêu. Ngươi ra tay đi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức. Quân Lạc Ảnh mở miệng, nói, ngươi, Ngô Trầm nhíu mày. Hắn cảm nhận được một loại bị không để ý tới sỉ nhục cùng nhục nhã. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.